Chương 1309, Phi Thiên đến. Nói thật, cái này buột mạnh thì mạnh, ra mặt cần phải so với nó thực lực càng hậu thực. Một cái tương đương vu cấm nguyền rủa phạm vi lớn công kích kỹ năng lại có thể liên tục sử xuất 3 lần, cũng thua thiệt cái này cờ mở nở làm được. Nếu như thay đổi là ta, ta đều biết cảm thấy không có ý tứ, nhưng là, nó vẫn làm, cho nên ta và Tiểu Tĩnh cơ hồ là không liều mạng mà chạy về phía trước. May mắn chính là, lực lượng thành lũy CD rốt cuộc đã qua, ta mới vừa cắt ra vũ khí, Tiểu Tĩnh liền hướng về phía ta. Quát lên, ca ca đừng động ta, ngươi không thể ngủm. Ta mỉm cười, không chút do dự đem lực lượng bích lũy phóng thích ở tại Tiểu Tĩnh trên người, ngay sau đó, trò đùa dai một dạng hướng về phía nàng thẻ lưỡi, cho mình bộ một cái thần long ý chí, ngươi là mẹ ta nhóm, ta sẽ không để cho ngươi ngủm. Vừa dứt lời, địa chấn đã tại dưới chân sinh thành, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống chúng ta. Ta có thể 100% chắc chắc, kỹ năng này là nguyên chất mùi vị hỏa thuộc tính công kích, hơn nữa thêm siêu cao phá vỡ thuộc tính, bằng không, lấy tinh linh long khiên cái kia siêu cao năng lực bảo vệ, là kiên quyết sẽ không một cái tổn thất 3 triệu độ mềm và dai. Bất quá, ta bây giờ có thể rất ngông cuồng mà nói, ngươi hoàn toàn có thể lại không xấu hổ một điểm. Cái này tinh linh long khiên độ mềm và dai ta đây còn có 9 triệu, ngươi còn dám lại thả 3 lần đọa địa chi hỏa sao? Đáp án dĩ nhiên là, thằng nhãi này thật tờ mờ giờ dám xuất sinh này thật vẫn liên tục thả 3 lần. Hơn nữa cái này 3 lần công kích dường như tên lửa hành trình một dạng tinh chuẩn, chúng ta một lần cũng không có né tránh ít nhiều thần long ý chí tồn tại, bởi vì này tư lần thứ 3 công kích đối với ta tạo thành một kích chí mạng, dựa vào thần long ý chí cái kia cây cỏ cứu mạng một dạng độ mềm và dai, lượng máu của ta kiên cường dừng lại ở 10%, không có chết. Mà Tiểu Tĩnh cũng không có ngủm, lực lượng bích lũy còn sót lại độ mềm và dai giúp nàng lại chống cự một lần. Ngay sau đó, của nàng thần thánh hấp thu cứu một lần điều khiển, cuối cùng, nàng mở ra thánh kỵ sĩ tôn nghiêm. Thế nhưng, 3 lần mãnh liệt công kích cũng cho ta cùng Tiểu Tĩnh đều bạo nộ rồi, cái loại này tức giận cơ hồ là ngôn ngữ cũng không thể hình dung. Ta đều đã nghe được Tiểu Tĩnh hàm răng đều nhanh muốn cắn bể thanh âm, hắn đây mụ là cái nào chết tiệt lập trình viên thiết kế bột. Nhưng mà, nổi giận thuộc về nổi giận, sau khi rơi xuống đất bột hiển nhiên không tiếp tục xấu lắm. Phóng thích cái gì cuồng bạo thuộc tính, bằng không chúng ta thực sự là cách cái chết không xa. Tục ngữ nói phong thủy luân quay lại, liên tiếp oanh tạc chọn 5 lần đọa thiên hỏa không có giết chết chúng ta, cũng liền ý nghĩa cả tràng chiến dịch thắng bại tay bắt đầu chuyển hướng về phía chúng ta. Sau một khắc, vang vũ vô ưu sống lại. Làm người ta khó tin kỳ tích lần nữa phát sinh, tinh quang vô hạn băng vũ vô ưu cư nhiên nhân phẩm bạo phát. Lần nữa kích phát tinh hồn kỹ năng sau khi hạ xuống ố sơn thẻ đã mất đi thường tính, rất mau đưa ánh mắt khóa được băng vũ không sầu trên người, điên cuồng bắn vọt đi qua, dường như mũi tên rời cùng một dạng nhanh. Thế nhưng, đang ở chúng ta cho rằng băng vũ vô ưu ở kiếp nạn trốn thời điểm, kỳ tích lại xảy ra, băng vũ không sầu khỏe miệng dương lên một đùa cợt mỉm cười, một cái hời hợt. Sườn đang lúc xoay người, cực kỳ thoải mái tránh được đối phương điên thú nộ đánh giờ khắc này, đừng nói là Tiểu Tĩnh. Coi như là ta đều thấy choáng, băng vũ không sầu chạy chỗ thực sự là linh hoạt, ta càng làm cho ta muốn không tới vẫn còn ở phía sau, không đợi chúng ta đi tới cứu trợ, cái này điên cuồng dã thú lại một lần nữa xông về băng vũ vô ưu, lần nữa sử dụng điên thú nộ đánh. Nhưng mà, băng vũ vô ưu thời khắc này phản ứng như thần kinh đao, lại là một cái hời hợt xê dịch, lần nữa mau tránh. Ra kỹ năng này sau đó, là lần thứ 3, lần thứ 4. Lần thứ 5 băng vũ vô ưu liên tiếp mau tránh ra đối phương kỹ năng bất quá, không có lần thứ nhì, băng vũ vô ưu ngoan nhị, tùy tiện dương lên tay, một cái ràng buộc đem ô sơn thẻ vây ở tại chỗ, nhai con, tỉ tỉ cho ngươi mặt mũi ngươi đừng không biết xấu hổ. Ta cười rút, băng băng cũng như vậy sắc bén a. Băng vũ vô ưu hé miệng cười nói, ca ca chớ rêu cơ ta, nhanh lên giết chết người này thu được ta chạy như bay, lấy làm người ta khó tin tốc độ bắn vọt đến rồi ô sơn thẻ trước người. Lần nữa quơ múa lên nắm tay, mà đối phương thì gào thét phát động phản kích, một quyền nhanh lại tựa như một quyền đập vào trên người của ta. Chỉ tiếc, bởi tinh linh long khiên giao phó 50% vật phòng cùng cao tới 50% giảm tổn thương, cho nên nó cái này dễ dàng thầm. Thường công kích hiển nhiên không bằng đọa thiên hỏa như vậy ra sức, mặc dù là cái kia nóng bỏng huyết diễm chấn động mãnh liệt 3 đoạn sao động xuống tới, cũng chỉ là lộ ra 140 vạn thương tổn. Tiểu Tĩnh đã xem ngây người. Ta cũng muốn cái này kỹ năng, phòng ngự thuộc tính quá đúng chỗ. Ngực ta vô ầm ầm, việc này giao cho ta, quay đầu ta làm cho bảo bối cùng ngươi tốt nhất bách hợp một cái ca ca ngươi hồn đạm ta mới không phải bách hợp hắc hắc. Tiểu Tĩnh lúc này tương đối xấu hổ, bởi trang bị chưa tới mức, cho nên không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể rất xa vây xem, cuối cùng định đi cửa thang lầu bên kia đi thị sát, dùng lại nói của nàng, là chuẩn bị muốn chặn giết dám ở lúc này theo chúng ta quấy rối kẻ thù bên ngoài. Nhưng mà, lúc này đây thật vẫn để cho nàng đem nói ra phân nửa. Đang ở băng vụ không sầu thánh linh cho nở dê sinh mới vừa làm lạnh tốt, đem Tô Miên cứu lên lúc tới, chuyện không nghĩ tới xảy ra, đang ở cửa thang lầu bên kia, một cái tám người đoàn đã tuột xuống bất quá, bất kể là Tiểu Tĩnh hay là chúng ta, đều không thể đối với chi này đoàn đội động thủ, bởi vì bọn họ cũng không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là phi thiên quân đoàn người chơi ánh mắt của ta hơi một thố, không khỏi lấy làm kinh hãi, chi này phi thiên đoàn đội có thể nói nhân tài đông đúc. Chẳng những có Trác Vân Phi, hồn điện Hắc Mục, hồn điện Phiêu Tuyết, hồn điện Đan Đan như vậy hiển sơn lộ thủy cao thủ, còn có tân tấn cao thủ ấm áp hạt gạo, thậm chí còn có hai tờ sinh mặt mũi. Hai người kia tướng mạo rất có yêu, một cái tiêu chuẩn tiểu la lị, một cái đúng quy cách tiểu chính thái. Nữ sinh da thịt trắng đoán, con mắt thật to, chỗ mã rất là không tệ, một thân thủy làm sắc bị giáp bọc lại Anna vóc người, tay nắm chặt lấy một thanh băng sắc dao găm. ID, Mỹ Nà Sủ Kỳ đẳng cấp, 216 chức nghiệp, vượt sâu thích khách tiểu chính thái dáng dấp cũng cực kỳ đoan chính, thoạt nhìn có điểm nữ tướng, là loại người như vậy gặp người yêu, hoa gặp hoa nở tướng mạo, một đôi con mắt màu đen rất là làm sáng tỏ. Chỉ bất quá, cái này tiểu ra hỏa một thân màu đỏ khôi giáp lộ ra huyết tinh, nhìn qua thì không phải là như vậy có ái. ID, Angel đẳng cấp, 215 chức nghiệp. Tinh Nguyệt Kiếm Thánh hiện nay chúng ta cùng bay lên trời quan hệ là lợp, hơn nữa ta và Trác Vân Phi tư giao rất tốt, cho nên Tiểu Tĩnh khẳng định cũng sẽ không cùng bọn họ động thủ, chỉ bất quá đám người kia tới thật đúng là không phải lúc. Hồn Điện Hắc Mục là một nói không thương trải qua đại não lồ mạng hán tử, chứng kiến bột sau đó hai mắt đăm đăm, mẹ nhà nó, bột huyết đều không bao nhiêu, lão là ngươi đánh thật tờ mờ giờ nhanh a gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đụng tới loại này mặt hàng. Ta tất nhiên sẽ dùng thích hợp hắn phương thức cùng hắn chào hỏi, ngươi đại gia hắc tử, ngươi làm sao tới như thế không phải lúc bóp bóp ha ha, là thật không là thời điểm, trên mặt đất nằm nhiều người như vậy á xương sao, ngươi có. Long khí Tô Miên tuyệt không khách khí cơ múa lên pháp trượng, hướng phía chúng ta dày đặc nhất đoàn người quăng ra hắc ám cứu vớt kỹ năng này tuy là cứu sống phía sau một người cũng không thể làm cho người này kinh nghiệm không thiếu hụt, nhưng là chỗ tốt đang cùng có thể cứu sống một đám người lớn. Cái này một cái kỹ năng ném ra đến, mười nhiều người chơi đều hoạt bính loạn khiêu đứng lên. Sau đó, ở vô lương phỉ nhi lão bản dưới sự hướng dẫn, những người này nhanh chóng đi tới phi thiên đoàn. Thể trước mặt, bày ra vây xem tư thế. Ta cảm thấy hồn điện hắc một hàng này nói đã đủ kẻ vô lại, không nghĩ tới còn có so với hắn càng sông. Đó chính là tiểu la lị mì nà su kỳ. Tiểu cô nương ánh mắt rất nhanh nhắm ngay phỉ nhi, lạnh lùng nói, thế nào? Phỉ Nhi lão đại, muốn lấy nhiều lấn thiếu đừng xem Phỉ Nhi theo chúng ta ở phòng làm việc lúc nói chuyện cợt nhà không có đang đối với bên ngoài quan hệ trong xử lý thủ đoạn lại phi thường cường tráng, nàng hàm xa xạ ảnh một dạng cười cười, ánh mắt chuyển hướng về phía Trác Vân Phi, Phi ca, ngươi người tiểu muội muội này nói còn rất sông. Không thể không nói, tuy là Trác Vân Phi là Singapore Trác thị gia tộc nhị thiếu gia, nhưng là hắn từ trong xương đối với Phỉ Nhi tình cảm là đã kính nể lại mến mộ. Hơn nữa, Phỉ Nhi khí chàng lúc đầu cũng mạnh mẽ hơn hắn, như thế chấn nhiếp, Trác Vân Phi cũng không khỏi không đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Mỹ Nà Sủ Kỳ, Tiểu Nguyệt, như thế nào cùng Phỉ Nhi tỉ tỉ nói chuyện không lớn không nhỏ Mỹ Nà Sủ Kỳ nói cũng quả thực không khách khí, Trác Tổng, mời làm rõ ràng một việc, ta chỉ là của ngươi hợp đồng binh, ngươi chẳng qua là ta cố chủ, không phải của ta chủ nhân, nhiều chuyện ở trên mặt của ta muốn nói thế nào đều là của ta tự do. Lúc này, Tuyền Cận đã đi tới, lắc lắc bắt tay vào làm pháp trượng, chỉ về phía nàng, lạnh lùng nói, không phục thật sao cùng tỷ tỷ ta đi mở hoa so một chút, làm sao theo ta tỷ nói chuyện hai cái la lị trong lúc đó rất nhanh bốc cháy lên hoa lửa, trong lúc nhất thời, hai cặp mắt to hung hăng đối diện, đều nhanh đem đối phương hỏa táng. Trác Vân Phi cũng không muốn vì vậy đắc tội chúng ta, vì vậy hướng về phía hồn điện phiêu tuyết khiến cho một ánh mắt. Hồn điện phiêu tuyết rất là bưu hãn. Đi tới, một bà nắm được Mỹ Nà Sủ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng thị dạ đi nha. Khoan hay nói, Minasuki thật đúng là dính chiêu này, giờ khác này trở nên thật biết điều. Angel thì không nhịn nói, phiêu tuyết tỷ lạt thủ thôi hoa vẫn là như thế dùng được. Ta mặc dù đang bên này khiêng buồn, nhưng là bởi một mực chạy chỗ, cho nên ánh mắt thỉnh thoảng nhìn kỹ đến bọn họ, cho nên nghe được chân chân. Ta cũng biết phi thiên xuất hiện ở nơi này có mục đích gì. Bọn họ 100% là nghĩ đến giết chết cái này buồn, đem toàn bộ rơi xuống mang đi. Nhưng là, ta làm sao có thể lui qua mép con vịt bay vì vậy, ta làm bộ nhiệt tình nói, ồ phi ca. Việt lai vô dạng à, các ngươi tới được thật không phải là thời điểm, cái này bột mắt nhìn thấy liền muốn nổ tung. Chắc Vân Phi ánh mắt nửa ngờ nửa tin, hoàn toàn chính xác, ô sơn thể lượng máu đang ở 30% tả hữu, thật đúng là nói bạo tẩu liền bùng nổ huyết phần, một phần vạn kích phát cuồng bạo thuộc tính, khả năng liền ta đều cái quái gì vậy gánh không được. Không đợi chắc Vân Phi lại nói tiếp, ta liền đối với chúng ta vài cái hạch tâm nói, lão bản, tô miên, đại gia hỏa. Đừng ở chỗ này pha trò, cái này bột đại chiêu các ngươi gánh không được, về trước chỉnh chờ đấy ta chiến thắng trở về tốt tin tức xấu đi.